Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, Tứ Tỷ. Ngươi cảm giác thế nào? Tiểu thần, chấm ngoặc kép, mà tại trong một cái sơn động. Lúc này nhìn lên trước mặt chính đang không ngừng nỗ lực. Không ngừng gia tốc Diệp Thần. Diệp Tiền mày nhăn lại. Cái trán càng là xuất hiện đại lượng đổ mồ hôi. Khuôn mặt vặn vẹo. Lần thứ nhất, quá mức thống khổ đi. Đồng thời, tiểu thần quá, tứ tỷ, cũng nhanh có thể. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến Diệp Tiền càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt đồng dạng cuống cuồng nha. Sau cùng dùng lực, bóng người đột nhiên dừng lại. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền. Lúc này thân thể mềm mại lại là đột nhiên kéo căng. Sắc mặt càng là có nồng đậm hồng nhuận phơn phớt. Đôi mắt đẹp không nói ra ngượng ngùng. Một cỗ nhiệt lượng tại thân thể mềm mại bên trong một cái không ngừng du tẩu. Như là có sinh mệnh đồng dạng. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Diệp Tuyền cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình dường như bị một cỗ thần kỳ lực lượng cho. Tư nhuận, nguyên bản càng ngày càng hỏng bét thân thể. Lúc này lại là có một cỗ sinh mệnh lực thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, chính mình thân thể đang chậm rãi sửa chữa phục hồi. Ngũ tạng lục phủ của mình đang chậm rãi sửa chữa phục hồi. Chính mình cảnh giới đang chậm rãi tăng lên. Chính mình bình cảnh đang chậm rãi buông lỏng. Cái này từng cái cát, quá mức thật không thể tin đi. Đối với điểm này, Diệp Tiền triệt để chấn kinh. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy không tin tưởng. Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Đầy đủ cho thấy nội tâm chấn kinh. Tiểu thần, đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến ta bình cảnh buông lỏng? Ngũ tạng lục phủ chính đang không ngừng khép lại. Rực rỡ hẳn lên. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tiền hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nguyên bản không thể động đậy nàng. Lúc này lại có thể động đậy. Tuy nhiên, còn không phải trên diện rộng động đậy. Bất quá cái này đã để nàng chấn kinh. Vừa mới chính mình đã là tại quỷ môn quan nha. Mà bây giờ, chính mình tuy nhiên vẫn là tại quỷ môn quan, lại là có thể cứu. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Tứ tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong ngực Diệp Tuyền. Diệp Thần sắc mặt có chút không có ý tứ. Có chút xấu hổ, vừa mới. Vì mau chóng cho mình tứ tỷ trị liệu. Chính mình thế nhưng là để tứ tỷ dùng cái miệng nhỏ nhắn. Vừa nghĩ tới kia tràng cảnh, Diệp Thần càng là hận không thể cho mình một bàn tay. Ta trước đó cùng tam tỷ đi bờ biển nghỉ phép thời điểm lật thuyền. Sau đó cùng tam tỷ phiêu lưu đến một cái hoang đảo bên trong. Mà tại hoang đảo bên trong một cái sơn động. Phát hiện xá lợi tử còn có chính là như vậy một loại có thể giúp hai người tăng cao tu vi biện. Pháp, nhìn lên trước mặt chính mình tứ tỷ, nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, trực tiếp giải thích, cho nên, tiểu thần, ngươi cùng tam tỷ, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tuyền nghe đến. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt có chút nghi hoặc, Diệp Thần. Sẽ không theo tam tỷ. Không có. Tứ tỷ. Ta thề. Không có. Diệp Thần nghe đến. Nhanh chóng lắc đầu. Sắc mặt cuống cuồng. Chỉ bất quá. Cùng bát tỷ. Chấm ngoặc kép. Bát muội. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt có chút băng lãnh. Sau cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu. Tính toán. Nghe bát muội nói ngươi cùng Elise cũng dạng này. Còn có ai? Sau cùng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Còn có ngươi, tứ tỷ, hắn, tại Tam Á còn có một cái. Liền không có. Thật, nhìn đến chính mình tứ tỷ gấp nhìn mình chăm chăm thời điểm. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Gật gật đầu, Tam Á còn có. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tiền nghe đến Diệp Thần lời nói. Lúc này sắc mặt càng là có một tia giận dữ. Chính mình cái này đệ đệ. Làm sao có thể. Ai. Tứ tỷ. Ta biết sai. Tại Tam Á thời điểm. Chúng ta chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Khi đó. Nhịn không được. Diệp Thần nghe đến. Nhanh chóng giải thích một câu. Liền xem như theo như nhu cầu. như là đã phát sinh. Như vậy ngươi nhất định phải phụ trách. Diệp Tiền nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, căn dặn một tiếng, ta biết, tứ tỷ, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Nhìn lấy chính mình tứ tỷ nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá, không thể không nói, chính mình tứ tỷ cùng chính mình bát tỷ, cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống, mỗi người mỗi vẻ, chính mình tứ tỷ, cảm giác phía trên càng thêm có trùng kích lực, mà chính mình bát tỷ, càng thêm có, chẳng qua là sức hấp dẫn. Đau, Diệp Tiền nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút vặn vẹo, nói một câu, tứ tỷ, đây là nhân chi thường tình, về sau, thì không đau. Diệp Thần nghe đến, nhìn tới trên mặt đất một đóa hoa mai, sắc mặt có chút đắc ý, mỉm cười, ngươi, chấm ngoặc kép, như đồng cảm cảm giác đến cái gì. Diệp Tiền sắc mặt càng là đỏ bừng, sau cùng lắc đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, yên tĩnh ghé vào Diệp Thần trong ngực, một bộ tùy tiện ngắt lấy bộ dáng, mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, sắc mặt không nói ra đắc ý, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, nhìn lấy mỹ diệu tràng cảnh, tay phải vung lên, mà trong sơn động ánh kiếm, lúc này chỉ còn lại có một thanh, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng mà thôi. Tiểu thần, đau, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh theo Diệp Tiền trong cổ họng phát ra. Theo tới mà đến là một cỗ nhấp nhô hương khí truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, chậm chạp nghênh đón đi lên, giúp đỡ giảm bớt mang đến cảm giác đau đớn. Diệp Thần biết, dựa theo chính mình chiến đấu lực, chính mình tứ tỷ buổi tối hôm nay, nhất định là không dùng nghỉ ngơi. Hiện tại, duy nhất hy vọng cũng là chờ đến ba lần sau đó. Chính mình tứ tỷ có thể tái tạo ngũ tạng lục phủ, xông vào trong truyền thuyết đế cấp cảnh giới. Tứ tỷ, ngoặc kép, hiu hiu hiu mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảng lớn rừng rậm bên trong. Lúc này có lần lượt từng bóng người hạ xuống, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, từng cái sắc mặt nghiêm túc, vết máu, đến nơi đây liền không có. Tốt nồng mùi máu tươi. Mấy bóng người đáp xuống đất mặt thời điểm, nhìn tới trên mặt đất vết máu, từng cái sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, bọn họ đi theo mùi máu tươi, cuối cùng đi đến nơi này. Không nghĩ tới, cái này trong một mảnh rừng rậm, thế mà toàn bộ đều là nồng đậm mùi máu tươi. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Mọi người mau tới đây. Mà ở bên cạnh có một thanh âm truyền đến. Cái này khiến mọi người nhanh chóng đi qua, nhìn đến lại là từng đạo sói người thân ảnh. Huyết dịch hoàn toàn giọt lam, mà tại cái này một mảng lớn rừng rậm bên trong mùi máu tươi. Có rất lớn một bộ phận là bọn họ, nồng như vậy liệt mùi máu tươi. Chúng ta rất khó tìm đến bọn họ vị trí, bọn họ mùi máu tươi, cơ bản bị che giấu. Mọi người thấy, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến. Đối phương cứ việc phi thường trẻ tuổi, thế nhưng là cũng là một cái gian trá lão hồ ly đâu. Tất cả mọi người, tìm kiếm cho ta, phương viên trăm dặm, cho ta từng bước một điều tra. Đặc biệt là đối với một số sơn động, tuyệt đối không thể buông tha. Nữ vũ thần đã không có năng lực động đậy, không đủ gây sợ, chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Đúng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.